Mày đang ra điều kiện sao? Chỉ cần mày giao ra máy ghi âm, tao sẽ tha cho mẹ con mày. Hà Mạch không nghĩ ông ta lại ác đến vậy. Rõ ràng ông ta không xem Từ Chí Phi ra gì cả. Ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Phía dưới căn nhà lại thêm mấy chiếc xe tiến vào. Dường như những chiếc xe đó đang gấp gáp. Đến đích, chiếc xe thắng gấp, lết bánh. Trong lòng Hạ Mạch cầu mong rằng cái chết xảy ra không quá đau đớn với cô. Khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết thì bề trên đã nghe lời thỉnh cầu của cô. Mạch Mạch! Tiếng thở dốc thồng thộc của Từ Chí Phi, đôi chân thon dài bước nhanh ôm cô vào lòng. Bàn tay to lớn ôm chặt lên đầu cô. Hạ Mạch vui mừng siết chặt hắn. Em không sao chứ? Hạ Mạch cắn răng lắc đầu. A Lý cùng chạy vào bên phòng, giơ súng lên chĩa ngay về hướng Từ Chí Phi. Con mẹ nó, Từ Chí Phi, mày đến nạp mạng cho tao sao? Từ Chí Phi không màng đến tên A Lý là đang chĩa súng vào hắn hay là nói những câu châm chọc. Bây giờ hắn chỉ biết hắn đã đến cứu cô kịp thời. Nếu hắn không tới kịp thì có thể hắn sẽ đi theo cô. Hạ Mạch siết chặt eo hắn nhìn về phía cây súng của A Lý. Cô lắc đầu lo sợ đẩy hắn ra. Phi, anh mau chạy đi, đừng quan tâm đến em. Nói cái gì vậy hả? Có biết anh lo cho em lắm không? Hạ Mạch bắt đầu để ý, quần áo trên người hắn dường như chỉ có áo sơ mi cùng quần Tây Âu, nhưng nó lại không được thẳng tề như bình thường. Và bây giờ nó đang bị xốc xếch lên, mái tóc hơi dài của hắn cũng có phần hơi rối, không còn vuốt ngược ra đằng sau như bình thường nữa. Tôi không nghĩ rằng ông là người bắt cóc vợ tôi đấy, cha thân yêu. Mày cũng nhanh thật, tìm ra chỗ này trong tích tắc. Từ Chí Dũng đứng một bên, khuôn mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, còn vỗ tay tán thưởng. Không tìm ra sớm như vậy, thì ông nghĩ tôi có thể đứng ở giới này tới bây giờ sao? Ha ha, giỏi lắm, con trai của ta. Tôi cho ông nửa tiếng, lập tức rời khỏi đây. Nếu không, cả tình cha con, tôi cũng không nể. Chuyện gì thế này? Hạ Mạch có nghe nhầm không? Anh là đang tuyên chiến với lại cha của mình sao? Sao có thể như vậy? Lúc này cô còn cảm nhận được cơ thể Từ Chí Phi cứng đờ. Khí phách đều lạnh băng như vậy. Cô chắc chắn một điều, lòng hắn giờ đang rất buồn. Thằng nghịch tử, vì một con đàn bà mà mày dám trở mặt với tao. Dùng ngữ điệu lớn giọng như vậy, xem ra ông ta thật sự rất tức giận. Vì tôi còn xem ông là cha tôi, nên tôi mới cho ông nửa tiếng lập tức biến khỏi nơi này và trốn tới một nơi thật xa. Từ Chí Dũng lập tức sửng sốt. Không lẽ cái máy ghi âm là hắn giữ? Mày! Giọng nói run run, bàn tay chỉ vào mặt hắn cũng không cứng cỏi. Từ Chí Phi lạnh lùng càng thêm lạnh lùng, đem từ trong túi một cái máy ghi âm hình cây bút. Ánh mắt sắc bén cùng căm giận nhìn ông ta. Ông bắt vợ tôi cũng chỉ vì cái thứ này đúng không? Ông nghĩ rằng bí mật thì sẽ mãi mãi là bí mật sao? Ông đừng quên, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Kết thúc đi. Cảnh sát đang trên đường đến. Ông ở hay đi thì tùy ông. Từ Chí Dũng kinh sợ ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt của ông trắng toát, trên trán đổ đầy mồ hôi hột. Từ Chí Phi liền ôm Hạ Mạch chuẩn bị rời đi. Đi chưa được hai bước, một tiếng súng liền nổ. Hạ Mạch hoảng sợ bịt tai nép vào người hắn. A Lý chĩa cây súng vào ngay sau lưng người hắn, cả hai dừng bước. Thằng chó chết, ta cho mày đi sao? Ta đang cho mày một con đường sống, nhưng mày lại không biết quý trọng. Từ Chí Phi gầm hơi nhẹ. Chẳng phải do mày ép tao vào con đường cuối cùng sao? A Lý gần như gào hét. Là do mày chọn con đường không có lối thoát. Mày đừng có mà trách cứ tao. Con mẹ nó, súng là đang chĩa vào người mày đó. Mày còn vênh láo lên giọng với tao. Từ Chí Phi dần dần xoay người lại, trực tiếp đối diện với A Lý. Tay nắm chặt Hạ Mạch kéo cô nấp phía sau lưng mình. Dùng bộ mặt ta không sợ đối diện với A Lý. Bên phía ngoài, tiếng xe cùng còi hú cảnh sát ập tới. Từ Chí Dũng đứng dậy đi ra phía cửa sổ xem. Xong rồi ông ta quay trở lại Từ Chí Phi. Tại sao? Mày nói cho tao nửa tiếng để đi. Chưa đến nửa tiếng, cảnh sát lại đến. Ông quên rằng, ông có hai thằng con trai sao? Còn mẹ nó, A Vũ, nó cũng nhúng tay vào. Làm sao không có tôi hả? Ông giết mẹ chúng tôi, lại muốn tôi như thằng ngốc không biết gì sao? Từ Chí Vũ chạy nhanh vào trong. Cho dù cảnh sát hay Mục Lãng có can ngăn anh ta, thì anh ta vẫn một mực đi vào trong. Cái gì? A Vũ, chú nói sao? Tử Chí Phi như không tin vào tai mình, nắm thành quyền chặt, nghiến răng nhìn ông ta. Anh hai, là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net